Điện Đức Hoàng, chương 1623, nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao, lúc này, vài người cũng bất giác trở nên nghiêm túc. Một suy đoán đáng sợ xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Chẳng lẽ dù ông Tương không uống rượu thì cũng không tránh được một phát súng kia của Trần Hùng ư, không loại trừ khả năng này. Tả Bất Phàm cầm trên tay một điếu xì gà và hút một hơi. Đừng nghĩ rằng Trần Hùng còn rất trẻ, nhưng anh ta chắc chắn không giống với những người giàu có và chơi bời được trụ sở chính cử đến trước đây. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ người của anh ta và người bình thường nhất định không thể so sánh được với nó. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra ra tin tức về việc thần hổ bị Trần Hùng bắt ở Nhật Bản vào 2 tháng trước là hoàn toàn đúng sự thật. Khi những lời này vừa nói ra, trong lòng 3 người khác đều run rẩy một cách dữ dội. Là chính Trần Hùng tự mình bắt được thần hổ chứ không phải là người khác sao? Đúng vậy, làm sao có thể có điều này chứ? 3 người họ nhìn nhau. Thần hổ đã từng là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ nên bọn họ biết rất rõ rốt cuộc người đó mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ Trần Hùng này vậy mà có thể bắt được thần hổ trở về từ Nhật Bản. Điều đó chứng minh rằng người thanh niên năm nay chỉ có hơn 20 tuổi nhưng lại còn mạnh mẽ và tài giỏi hơn cả thần hổ. Điều này thật sự là quá khó tin. Rốt cuộc Trần Hùng đến từ đâu vậy? Tả Bất Phàm nói, Trần Hùng đến từ đâu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Tứ đã bị bắt. Nếu tôi đoán đúng thì Tiêu Tứ sẽ không được thả ra ngoài. Không thể nào, tôi không tin Trần Hùng thật sự có thể bẫy được ông Tứ. Mã Khuê lắc đầu nói, hiện tại toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh Đông Thành đã bắt đầu trở nên rối loạn rồi. Nếu đêm nay Trần Hùng không Tiêu Tứ ra thì tôi có thể đảm bảo rằng vào rạng sáng ngày mai sẽ có ít nhất 2000 người của thế giới ngầm ở tỉnh Đông Thành bao vây xung quanh trụ sở chính của Thanh Cảnh Môn ở phía Bắc. Tả Bất Phàm thở dài nói. Vậy thì sao chứ? Sau đó Tả Bất Phàm đứng lên và nói. Chuyện của Tiêu Tứ không phải là điều chúng ta cần lo lắng. Điều chủ yếu mà chúng ta nên lo lắng là chính chúng ta. Nói xong Tả Bất Phàm chỉ vào bức tường ở đằng kia và nói. Bức tường đó đã bị ai đó đập vỡ. Bên trong nhà của chúng ta đã bị người ta đã chụp ảnh để làm bằng chứng. Hơn nữa, rất nhiều chuyện mà chúng ta từng làm trước kia ở tỉnh Đông Thành này đã không còn là bí mật nữa. Một khi Trần Hùng điều tra chúng ta thì sẽ rất dễ dàng tìm được bằng chứng. 3 người còn lại nói. Anh Tả, lẽ nào anh thật sự sợ Trần Hùng kia sao? Tả Bất Phàm lắc đầu nói. Không phải tôi sợ, tôi chỉ muốn cẩn thận để không phạm sai lầm thôi. Tưởng Bổn Chiêu đã bị Trần Hùng giết chết, hiện tại Truy Phong và La Đồ đang vội vàng đi tiếp nhận thuộc hạ dưới quyền của Tưởng Bổn Chiêu. Điều này đối với chúng ta mà nói thì cũng không phải là chuyện xấu. Tại sao ông lại nói vậy? Cả 3 người đều sửng sốt, Tả Bất Phàm nói, vì chuyện của ông Tưởng đã cho chúng ta thêm thời gian. Nếu không thì ngay cả một cơ hội để chiến đấu chúng ta cũng không có. 3 người Mã Khuê cảm thấy khó hiểu, và ngay lúc này, họ đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay của Tả Bất Phàm. Ở ngoài cửa có một nhóm người lập tức bước vào. Người dẫn đầu là một ông cụ có mái tóc hoa râm, mặc quần áo vải bình thường và đôi mắt của ông ta sắc bén như mắt chim ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo sau ông ta là 7-8 người mặc đồ đen và trên người mỗi người đều toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ông ưng, khi nhìn thấy ông cụ này, ánh mắt của Mã Khuê và những người khác đều sáng lên. Cách chương.